Chương 130, Thiện Tâm. Nhân loại, ngươi đang nằm mơ cái kia to lớn màu xanh mãng xà nghe được Trần Hy lời nói sau, nó trực tiếp nổi giận. Ở mấy trăm năm trước, nó chẳng qua chỉ là một cái phổ thông mãng xà nhỏ mà thôi, nếu không phải là bởi vì đáy hồ kia bảo vật, nó làm sao có thể đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới bây giờ người trước mắt này loại lại muốn cướp đi kia bảo vật, cái này cùng giết hắn đi khác nhau ở chỗ nào đã như vậy. Vậy cũng đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, sau đó giọng âm hắn nói. Nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm đường chết màu xanh mãng xà kia thân thể khổng lồ ở trong bầu trời quanh quần bay lượn, trên người uy áp cũng biến thành càng thêm nồng đậm lên. Hãy bớt nói nhảm đi, đánh đi Trần Hy lười cùng này con yêu thú nói nhảm. Hắn trực tiếp quán chú linh lực ở đôi dưới chân, sau đó chợt hướng trên đất đạp một cái, thân thể trực tiếp bay lên trời. Trần Hy trong nháy mắt đi tới kia màu xanh mãng xà trước mặt, sau đó trực tiếp hủ ở hẻ ra to lớn quả đấm to, hung hăng đánh vào màu xanh mãng xà đầu trên. Ông Trần Hy này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, trực tiếp đem kia màu xanh mãng xà đánh rồi lảo đảo một cái, đánh nó từ không trung rơi xuống, thiếu chút nữa rơi vào trong hồ. Giống màu xanh mãng xà cưỡng ép ngừng chính mình không dừng lại rất thân thể, nó bị Trần Hy một quyền này cho hoàn toàn chọc giận. Màu xanh mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng Trần Hy tắt tới, muốn đưa hắn một cái nuốt vào trong bụng. Trần Hy tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn chỉ là nhỏ hơi nghiêng người một cái tử, liền tránh ra màu xanh mãng xà công kích. Trần đại ca, cẩn thận đột nhiên, Lý Thanh Loan thanh âm từ xa phương chuyển tới, trực tiếp chuyển vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Còn không chờ Trần Hy phản ứng kịp, kia màu xanh mãng xà đuổi rắn, liền trực tiếp xen lẫn lôi đình oai. Hung hãn đập về phía Trần Hy. Âm Trần Hy né tránh không kịp, bị này một cái đuôi rắn cho đập trúng ngực. Màu xanh mãng xà thân dài hơn 10 trượng, nó lực lượng là bực nào kinh người cùng kinh khủng, dưới một kích này, trực tiếp đem Trần Hy từ không trung chụp rơi xuống. Âm Trần Hy thân thể trực tiếp bị chụp rơi trên mặt đất, nhấc lên cự đại hồi trần. Cũng may Trần Hy thân thể trải qua luyện thể cắt chế tạo, đã sớm vô cùng bền bỉ, cơ hồ không thua gì với yêu thú. Nếu không lời nói, dưới một kích này, gần như có thể đập nát hắn lục phủ ngũ tạng. Nhưng là dù vậy, Trần Hy cũng là ha mồm phun ra búng máu tươi lớn. Cái này màu xanh mãng xà thực lực rất mạnh, vượt qua xa Trần Hy trước gặp phải toàn bộ đối thủ. Nhân loại, nếu như ngươi bây giờ thối lui còn kịp, nếu không lời nói, ta nhất định cho ngươi trở thành ta trong bụng vật. Màu xanh mãng xà một kích thành công, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nó mở ra miệng to như chậu máu, sau đó dương dương đắc ý nói. Thật đúng là coi thường ngươi. Trần Hy lau mép một cái máu tươi chảy ra, sau đó hướng về phía đỉnh đầu màu xanh mãng xà khẽ mỉm cười. Tiếp ta một chiêu, phúc cái quyền Trần Hy điều chỉnh mình một chút nội tức, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, trực tiếp bước về phía trước một bước, hung hăng hướng không trung đánh ra một quyền. Một kích này phúc hải quyền, Trần Hy vận dụng ước chừng 12 phân lực đạo. Hết sức kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy phía dưới kêu bích lục sắc hồ đột nhiên chấn động. Sau đó xuất hiện một tòa thật to của nước, đột nhiên vọt hướng trong cao không. Trần Hy quyền ấn hóa thành thực chất, sau đó xen lẫn này một hồ nước, hung hăng hướng giữa bầu trời kia màu xanh mãng xà công kích đi. Ung ung này thanh thế kinh người một màn, để cho cách đó không xa Lý Thanh Loan cũng trừng lớn con mắt, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Giống màu xanh mãng xà ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó mở ra chính mình miệng máu, từ trong đan điển phun ra một quả màu xanh biếc yêu đan. Đó là màu xanh mãng xà một thân tu vì chi chỗ tinh hoa, cái này yêu đan bên trong, ẩn chứa nó cơ hồ toàn bộ lực lượng. Màu xanh biết yêu đan về phía trước quyền ấn cùng ngút trời nước hồ đánh đi, hai người trực tiếp đánh vào nhau, tản mát ra hết sức kinh người văng động. Ấm hoa lạp lạp vô số nước hồ từ trên bầu trời bỏ ra, giống như xuống một trận mưa như thác lũ. Màu xanh mãng xà kia màu xanh biết yêu đan, trực tiếp bị đụng đánh ra từng đạo vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Màu xanh mãng xà thấy không ổn, nó trực tiếp mở ra miệng máu, sau đó sẽ lần đem màu xanh biếc nội đan cho nuốt xuống. Nhưng là này màu xanh biếc nội đan chi trùng, còn kèm theo Trần Hy còn sót lại quyền kính, ở màu xanh mãng xà đem nuốt vào trong bụng sau đó, trong nội đan kinh lực, càng là bắt đầu điên cuồng ở nó điên cuồng tàn phá. Này màu xanh mãng xà rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, lại nghĩ rằng sai lầm, nó không nghĩ hư hại chính mình nội đan. Tuy nhiên lại đưa đến lớn hơn thương thế màu xanh mãng xà thân thể chậm rãi từ không trung rơi xuống phía dưới, nó lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều bị thương nghiêm trọng, thực lực bách không còn một, hơn nữa yêu đan cũng bể nát hơn nữa. Nó kia bích lục sắc miếng vảy cũng rụng không ít, thậm chí có rất nhiều huyết dịch theo hắn miếng vảy bên trong chậm rãi chảy ra, đem mặt đất này cũng nhuộm thành rồi đỏ tươi vẻ. Nếu như đổi được một địa phương khác chiến đấu lời nói, Trần Hy không thấy được là này màu xanh mãng xà đối thủ. Nhưng là rất không đúng dịp, Trần Hy Phúc Hải quyền vừa vặn mượn hồ này lực, hơn nữa màu xanh mãng xà kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, lúc này mới dễ dàng như vậy đưa nó đánh tan. Trần Hy chậm rãi đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới màu xanh mãng xà đầu bên cạnh, dừng bước lại. Nhân loại, ta thua, người giết ta đi. Màu xanh mãng xà dùng rằng muốn đứng dậy, có thể là bởi vì thương thế quá nặng, lại vô luận như thế nào cũng thật không đứng dậy tử. Bổn tọa cũng không tính lấy mạng của ngươi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Tại sao màu xanh mãng xà rất là nghi ngờ nói, không hiểu Trần Hy trong hồ lô bán kết quả là thuốc gì. Trên người của ngươi không có huyết sát chi khí, chứng minh ngươi không có tàn từng giết nhân loại. Nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, bổn tọa tạm tha ngươi một cái mạng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía màu xanh mãng xà nói. Thực ra trong lòng Trần Hy có chút xấu hổ. Chính mình thực ra nói trắng ra là chính là một cái cường đạo, hắn rõ ràng muốn cướp màu xanh mãng xà bảo vật, vẫn còn nói ra như vậy một phen đại nghĩa chi tử, càng là lộ ra hắn nghiêm trang đạm mạo. Màu xanh mãng xà nghe được Trần Hy lời nói sau, nó thoáng cái trầm mặc lại. Thực ra mới vừa rồi, nó cũng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì nó còn có một đòn sát thủ, đó chính là nó độc nha màu xanh mãng xà đã sinh ra biến dị, mặc dù hắn bản thể là mãng xà. Nhưng là ở một ít dưới cơ duyên xảo hợp, lại diễn sinh ra đi một tí trí mạng độc tính. Nó miệng trung độc tố hết sức kinh người, miệng vừa hạ xuống lời nói, đừng nói là võ hoàng, coi như là vũ tôn cũng hết cách xoay chuyển vốn là nó là tính toán đợi Trần Hy tiếp cận, liền một cái đem Trần Hy cắn chết. Nhưng là Trần Hy bây giờ nói ra lời, lại để cho nó có chút lộ vẻ do dự. Trần Hy cũng không biết, bởi vì chính mình một kia có lòng tốt, để cho hắn để lại một cái mạng. Trần đại ca, ngươi như thế nào đây lúc này? Lý Thanh Loan từ nơi không xa vội vàng chạy tới, hắn đi tới Trần Hy bên người, sau đó thập phần ân cần hỏi.